chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2997, chương 2998, lăn đi. Yêu nữ, thế mà, mọi người ở đây ào ào nghị luận thời điểm, nơi xa lại truyền đến từng trận phạm âm, đinh linh linh, đinh linh linh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái cưỡi con cọp màu trắng nữ nhân chính đang chậm rãi đi tới. Nàng trên mắt cá chân tử linh phát ra êm tai thanh âm. Nàng thấp mi đầu, đôi mắt tựa hồ có thể chứa đựng ức vạn tinh thần. Nhiều người tức giận người ào ào hoảng sợ nhìn lấy nàng. Có kinh ngạc nàng dung nhan, cũng có kinh ngạc nàng là ai. Vương Đại Đông nhai một mảnh huyết diễm đạo liên liên biển. Ngước mắt nhìn nàng, nàng nói ra một câu tiếng Phạn, một đôi tay trắng sờ sờ đầu hổ, nhẹ nhàng nhảy xuống, chân trần dẫm tại rối bời trên mặt đất hướng Vương Đại Đông nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Nàng đôi mắt không buồn không vui nhìn lấy Vương Đại Đông. Lạnh lẽo nói ra, là ngươi, giết Tát Mộ Bạch. Vương Đại Đông thân thể hơi rung, híp mắt mắt thấy nàng. Ngươi cũng là đến báo thù. Nàng cúi đầu, khẽ cười nói, không phải, ta là tới cướp người. Người nào? Vương Đại Đông trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Ánh mắt không tốt nhìn lấy hắn. Đoạt ngươi, ta muốn để ngươi cho ta sinh con. Nàng bình thản nói ra. Ngoạn tao, Vương Đại Đông lại nhịn không được bảo nói tục. Ánh mắt phiêu hốt nhìn chằm chằm trước ngực nàng. Chung quanh vây xem người kém chút không có một miệng lão huyết phun ra. Trong mắt cũng không khỏi đến phát ra hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Làm sao chính mình thì không có một cái nào tuyệt thế mỹ nữ để cho mình cùng hắn sinh con đâu. Ngươi, có nguyện ý hay không? Nàng tiến lên một bước, xanh nhạt bạch ngọc tay chạm đến lấy Vương Đại Đông lồng ngực. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm chui vào Vương Đại Đông trong mũi. Lệnh hắn hổ khu chấn động, toàn thân khí tức lăn lộn. Dưới núi Lâm Thi Nhi đôi mắt nhất thời lạnh lẽo lên. Nhất thời xù lông, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà tại dưới mí mắt nàng lại dám tán gái. Cái này không để cho nàng có thể tha thứ. Nhất định phải vì tỉ tỉ mình chút cơn giận, khác xúc động. Nữ nhân kia rất nguy hiểm. Thủy Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia cơ hồ muốn dán tại Vương Đại Đông trước. Người nữ nhân trên người nàng khí tức để cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Có thể, thế nhưng là Lâm Thi Nhi còn muốn nói điều gì? Ánh mắt hạt châu đi loanh quanh sau thì an tĩnh xuống. Có điều nàng ánh mắt sáng như tuyết, không biết lại tại muốn ý định quỷ quái gì. Hoa, wow, thật hâm mộ Vương huynh đệ, có tốt như vậy nữ nhân duyên. Vương Nham mặt sưng phù thành đầu heo, cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt không tự chủ được nhìn xem một bên Lý Phù Diêu. Vương Nham trong lòng than nhỏ, bên cạnh ta cũng có một tái đại mỹ nhân, bất quá, hắn là đàn ông. Ngay sau đó Vương Nham tâm lý máy động, đã nhìn thấy Lý Phù Diêu không có hảo ý ánh mắt nhìn qua. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Viên thuốc, ta viên thuốc, sư huynh, có thể hay không điểm nhẹ, ta sợ đau. Ba, một tiếng vang dội cái tát nhất thời thì quất vào trên mặt hắn. Ô ô, sư huynh, đau. Ba, Vương Đại Đông muốn đẩy ra nàng. Sắc mặt lạnh lùng hừ nhẹ nói, lăn đi, yêu nữ. Ngay sau đó Vương Đại Đông lại đẩy cái hư không. Sắc mặt nhất thời thì đại biến lên, mà người kia thân thể giống như một sợi tơ mang đồng dạng quấn quanh lấy Vương Đại Đông. Hai chân hai tay ào ào đem Vương Đại Đông khóa lại. Đầu nàng xuất hiện tại Vương Đại Đông mặt bên, thổ khí như lan nói ra, không muốn nỗ lực phản kháng. Nếu không ngươi đem về ngạt thở mà chết. Ngươi là ai? Vương Đại Đông ánh mắt bình tĩnh hỏi. Ngươi nữ nhân. Vương Đại Đông bỗng nhiên phát lực. Thân thể thay đổi một cái biên độ. Nhưng là nàng càng nhanh. thân thể cũng là bạch tuộc đồng dạng nhu nhiên, nhưng là sức trói buộc lực sát thương lại là cực lớn. Nàng hai tay khóa lại Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu. Còn tốt Vương Đại Đông thời điểm then chốt dùng cánh tay phải cản trở. Nhưng hắn tình huống vẫn là không thể lạc quan. Vương Đại Đông thẹn quá hóa giận, hai tay phát lực, muốn căng ra, nhưng là tay nàng giống như cao su đồng dạng, co duỗi tự nhiên, giống như dây thun đồng dạng. Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Vương Đại Đông tức giận, nhưng trong lòng nghĩ đến đối sách. Hắn vốn cho rằng đánh bại Bảo Vệ Vân Phong liền có thể công thành lui thân. Không nghĩ tới lại đến như vậy một cái yêu nữ, mà lại, tại hắn cảm giác xem như, còn phát hiện Tây Nam Vu sư khí tức, hắn trong lòng có chút gấp, mấy lần muốn mạnh mẽ căng ra, nhưng đều không công mà lui. Bọn họ đang làm gì? Lâm Thi Nhi bốc lửa hỏi, ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông cùng cái kia nữ nhân xấu cơ hồ đều muốn hòa vào nhau. Bọn họ đánh nhau, Thủy Nguyệt đỏ mặt lấy nói ra, thậm chí là tìm không thấy cái gì từ ngữ đến hình dung bọn họ động tác. Ngay lúc này, mọi người chỉ cảm thấy lại có một cỗ áp lực áp tại bọn họ trong lòng. Tất cả mọi người trong lòng run lên, ào ào đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đã nhìn thấy một cái hắc ảnh mau lẹ hướng Vương Đại Đông chạy tới. Trên người hắn hùng hậu vô lực phóng xuất ra. Tại chỗ người không không khiếp sợ. Vô nhân là Tây Nam Vu Tu. Mọi người đồng loạt lui lại. Đối vô nhân có một loại trời sinh sợ sãi. Bởi vì Vu Tu không chỉ có hội nguyền rùa. Còn biết hạ cổ. So với Đông Á những cái kia hàng đầu sư. Tây Nam Vu Nhân càng thêm đáng sợ. Trong mắt bọn hắn, đồng ở những cái kia hàng đầu sư chỉ là bàng môn tà đạo. Tây Nam Vu Tu mới thật sự là cao thủ. Vương Đại Đông, người giết ta dạy trưởng lão. Thù này không đội trời chung. Để mạng lại, hắn khẽ quát một tiếng. Quanh thân dung ra một trận bích lục khói bụi. Đó là đủ loại tỉ mỉ tiểu phi trùng. Là đủ trong nháy mắt đem một con voi lớn gặm ăn. Vương Đại Đông tê cả da đầu nhìn lấy hắn. Trong mắt lóe lên một tia huyết quang. Lão giả trong lòng một lăng. Cuồng hỉ nhìn lấy Vương Đại Đông. Là ngươi, ngươi là thần tuyển bên trong người. Ngươi là thần tuyển bên trong tế phẩm. Vương Đại Đông nghe hắn điên điên khùng khùng nói lung tung. Không khỏi im lặng. Nhưng là đối phương lại là chân thật chí tôn, vẫn là một cái chí tôn trung cấp đại năng, mà quấn lấy hắn nữ nhân này cũng là một cái chí tôn. Là một cái chí tôn sơ cấp, Vương Đại Đông giờ phút này tình thế dị thường hiểm trở. Cái này khiến Lâm Thi Nhi tâm trong nháy mắt lại nhấc lên. Làm sao bây giờ a? Tại sao lại tới một cái? Nàng nắm lấy Thủy Nguyệt tay. Đem Thủy Nguyệt trắng nõn thủ chảo đến đỏ bừng. Thủy Nguyệt cũng cười khổ nói, tỷ tỷ, cái này chỉ có thể cầu nguyện. Nguyệt Nhi, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Lâm Thi Nhi gấp đến độ tựa như chảo nóng là con kiến. Nhưng là Thủy Nguyệt cũng không thể tránh được. Nàng dù sao còn không phải chí tôn. Hết hết, Long Bắc Sơn nhìn lấy lại có một cái lão giả xuất hiện. Tâm đều lạnh một nửa, Trần Thương Lan trong lòng cũng là hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Không nghĩ tới hôm nay hắn kẻ thù cả đám đều tìm tới cửa. Mà lại, bọn họ nguyên một đám thực lực đều là mình muốn nhìn lên tồn tại. Trần Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Long Bắc Sơn hỏi, chờ đi, hy vọng Vương Huynh Đệ có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Bằng không? Chúng ta thì nhặt xác cho đi. Trần Thương Lan mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Long Bắc Sơn nghe vậy liền yên tĩnh lại. Vương Đại Đông đối hai người đều có ân cứu mạng. Nhưng là hai người thọ nguyên không nhiều. Không thể không làm gia tộc cân nhắc. Vì gia tộc, bọn họ có thể vứt bỏ hết thảy. Lan đi, yêu nữ. Vương Đại Đông lần nữa ra sức giãy giụa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,